Thần ma hệ thống, chương 1521, thu phục Tang Thi Vương. Góc truyện audio.com. Lúc trước gặp được Nhạc Trọng thì dù thực lực của bọn họ có chênh lệch nhưng không tính quá lớn. Hơn nữa Bạch Tiểu Thắng với tư cách người tiến hóa tự nhiên, thiên phú còn hơn Nhạc Trọng mấy lần, nhưng mà mấy năm trôi qua Nhạc Trọng đã mạnh hơn hắn quá nhiều. Tiên phàm có khác, Nhạc Trọng tiện tay một cái là có thể chụp chết hắn. Nhạc Trọng từng bước một đi tới như thế nào hắn đều biết rõ ràng. Cũng không có cảm giác khác thường bao nhiêu. Nhìn thấy bóng lưng Nhạc Trọng biến mất, Bạch Tiểu Thắng hít sâu một hơi. Trong mắt hiện ra thần thái kiên quyết, lập tức lui lại. Dưới mệnh lệnh của Bạch Tiểu Thắng thì quân đội trang bị tới tận răng rút lui. Từng bước rời khỏi chiến tuyến, người máy trí tuệ nhân tạo thất giai bất động cũng đi lên đoạn hậu. Nó giống như sấm sét xuyên qua thi đàn, điên cuồng chém giết kẻ săn thú, kẻ thôn phệ khủng bố trong đám tang thi tiến hóa. Hai con này trong tang thi là tồn tại cực kỳ khó chơi. Nhưng mà dưới công kích của người máy trí tuệ thất giai thì chúng như con sâu cái kiến bị miểu sát dễ dàng. Một con không lưu, ở giữa không trung, Nhạc Trọng nhìn thấy Bạch Tiểu Thắng dẫn người luân chuyển yểm hộ lui lại thì khen một câu. Đúng vậy, năng lực chỉ huy của hắn mạnh hơn không ít, vì Nhạc Trọng vô địch địa cầu. Thế nhưng mà rất nhiều chuyện cần bộ hạ đi làm, nếu không hắn sẽ mệt chết. Bạch Tiểu Thắng vẫn đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, bởi vậy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của hắn. Hiện tại nên giải quyết vấn đề trong Ma Đô. Nhạc Trọng đem ánh mắt từ Bạch Tiểu Thắng rời qua Ma Đô. Tâm niệm khẽ động, cảm giác lực giống như thủy ngân bao phủ lấy Ma Đô. Trong Ma Đô bên xảy ra cái gì đều bị Nhạc Trọng cảm giác được rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được mỗi con tang thi mạnh yếu thế nào. Phương hướng di động, thậm chí những gương mặt dữ tợn của đám tang thi cũng hiện ra trong cảm giác của hắn. Tìm được, bỗng nhiên lệ quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, chân đạp hư không, mang theo Cao Hà hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới Ma Đô. Nhạc Trọng có thể thông qua huy hoàng chiến hạm thuấn di tới bất cứ nơi nào trên địa cầu. Radar của huy hoàng chiến hạm quét qua mỗi góc của địa cầu. Bởi vậy Nhạc Trọng có thể thuấn di là phải quay về trong huy hoàng chiến hạm. Sau đó mượn nhờ lực lượng huy hoàng chiến hạm xé rách không gian thuấn di tới nơi khác. Nhạc Trọng không quen thuộc Cao Hà. Hắn không muốn mang bí mật lớn nhất của mình bạo lộ trước mặt Cao Hà. Huy hoàng chiến hạm là sát thủ giản mạnh nhất Nhạc Trọng cất giấu lại. Bảo vật cấp hoàng kim vô cùng chân quý. Nếu như bị cường giả khác biết rõ Nhạc Trọng có được một bảo vật như vậy, chúng tuyệt đối sẽ điên cuồng lên và diệt sát Nhạc Trọng cho bằng được. Không bao lâu Nhạc Trọng đã vượt qua mấy cây số. Hắn bay tới trước một tòa nhà trang trí xa hoa. Ở tầng cao nhất của cao ốc hắn đánh ra một quyền. Đánh nát tầng lầu này và xâm nhập vào bên trong. Trên đỉnh cao ốc có ba tên nam tử mặc Âu phục. Trong tay cầm một ly máu người. Bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt bọn chúng là tám thiếu nữ nhân loại xinh đẹp. Đối diện ghế salon của ba nam tử này còn có một nữ nhân mặc quần áo da màu đen. Làn da trắng nõn như sữa bò, mái tóc đen dài tú lệ, vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân này cầm một ly máu người và bên cạnh còn có ba mỹ nam tử thiếu niên đang quỳ. Trong tích tắc cao ốc bị đánh trúng, bốn tang thi trí tuệ siêu cấp này nhanh chóng nhảy dựng lên. Thân thể căng cứng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng phá cửa mà vào. Trong mắt tràn ngập cảnh giác, nam tử tang thi trí tuệ dáng người khôi ngô, có mái tóc ngắn, mặc Âu phục thẳng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, nói, mày là ai? Nhạc Trọng giống như thần linh cao cao tại thượng quan sát bốn tên tang thi trí tuệ bên dưới. Nói, mày chính là tang thi vương của Ma Đô sao? Tao là Nhạc Trọng, hôm nay tới đây là thu phục bọn mày. Quỳ xuống tuyên bố thần phục tao. Tao sẽ tha cho bọn mày một mạng, nếu không thì bọn mày sẽ biến thành khôi lỗi của tao. Nhớ ngày đó Nhạc Trọng đối mặt với đám tang thi trí tuệ siêu cấp chỉ là con sâu cái kiến. Những tang thi trí tuệ siêu cấp này chẳng thèm ngó tới Nhạc Trọng làm gì. Bây giờ bốn con tang thi trí tuệ siêu cấp này tiến hóa lên lục giai nhưng Nhạc Trọng xem chúng như lũ kiến. Tang thi vương tính tình vốn hung bạo, dễ giận dễ táo bạo. Nó vừa nghe được Nhạc Trọng dùng ngữ khí khinh miệt thì tức giận gầm lên. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, nhân loại, mày là nhân loại cuồng vọng nhất mà tao gặp được. Xông lên, bắt lấy nó lại, tao muốn nó nhận hết thống khổ, hút hết máu của nó, biến nó thành nô lệ của tao. Sau đó mỗi ngày phải bắt nó làm đủ chuyện ghê tởm nhất. Trong lúc gào thét thì thân thể Tang Thi Vương bành trướng lên. Vô số tổ chức màu đen trong thân thể của nó kéo dài ra ngoài. Hình thành 8 cánh tay như đao, một bờ mông của hắn cũng xuất hiện cái đuôi như đuôi heo. Miệng của nó vỡ ra, ra cái miệng đầy răng nhanh sắc bén như đao. Con Tang Thi Vương của Ma Đô hiện giờ biến thành quái vật tang thi chiến đấu từ đầu tới đuôi. Bộ dáng rất hung tàn, hai tang thi trí tuệ còn lại cũng biến thân, một tên thân thể bành trướng, biến thành một cự nhân cao tới 3 mét, cơ bắp căng cứng rắn chắc. Một tên khác biến thành quái vật đầy xúc to thô to. Đầu bạch tuộc, tứ chi thô cuồng, mỹ nữ mặc áo da màu đen cũng biến thân, biến thành một mẫu tinh tinh có ngực to như quả bóng rổ. Cơ bắp rắn chắc căng cứng, bốn tang thi trí tuệ trong nháy mắt đã hoàn thành biến thân. Còn mẫu tinh tinh kia và cự nhân nhìn qua Nhạc Trọng và đồng thời phát động công kích. Tang thi vương thì nhảy lên trần nhà. Lập tức bay nhanh tới gần Nhạc Trọng, tên quái vật có vô số xúc tu kia vượt qua hai con tang thi khác xông lên công kích chính diện. Xúc tu giống như thiên nữ tán hoa đánh thẳng vào Nhạc Trọng. Sau khi bốn tang thi trí tuệ siêu cấp biến thân, tuy chúng giống như quái vật thế nhưng mà sức chiến đấu của chúng tăng lên vô số lần. Nếu như bị bốn quái vật này vây công, cho dù là cường giả thất giai sơ cấp cũng có khả năng vẫn lạc. Bọn mày quá yếu, gục xuống cho tao, Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua đám tang thi trí tuệ siêu cấp lao qua phía mình. Hàn quang trong mắt chợt lóe lên, tiện tay vỗ ra một trường, trong một chớp mắt một bàn tay nguyên khí cực lớn được hình thành. Giống như Thái Sơn áp đỉnh áp thẳng tới bốn con tang thi này. Ba, qua một hô hấp bốn con tang thi trí tuệ siêu cấp bị Nhạc Trọng trấn áp không thể động đậy được. Nhạc Trọng trực tiếp điểm một ngón tay vào bốn con tang thi trí tuệ siêu cấp này. Bốn đạo thiên địa nguyên khí chấn thẳng vào đầu của chúng. Thoáng cái làm chúng ngất đi, ngón tay Nhạc Trọng bắn ra bốn miếng khôi lỗi chi phù chợt. Chúng giống như sao băng bay thẳng vào đầu của bốn con tang thi. Sau khi bốn tang thi trí tuệ siêu cấp tỉnh lại nhanh chóng biến trở về thân người. Cung kính với Nhạc Trọng. Cách chương.